sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, chương 214, đa chướng thức máy hơi nước. Minh Nhật Thành chế dược công xưởng. Rất nhiều thỏ tộc thú nhân ở nghiền nát dược thảo, chế tác nguyên thủy thủ công nghiền nát thuốc bột. Tại nghiền nát thời điểm, đã thức tỉnh thỏ tộc, các thú nhân đem tại nghiền nát quá trình bên trong nếm thử sử dụng trong cơ thể bản tộc thiên phú. Hô, Daisy thở một hơi thật dài, dùng trắng nõn nà tay nhỏ vươn vào chén thuốc bên trong. Nhẹ nhàng, lúc đầu đào thuốc cần đào thuốc bổng, bất quá có dược tề chi thủ cái này kỹ năng về sau. Chế dược quá trình rất khác nhau. Theo nàng tâm niệm vừa động, trên hai tay bịt kín một tầng ánh sáng nhạt, mỏng sắc ánh sáng nhạt giống như một đoàn không thể gặp dòng nước. Dung nhập chén thuốc bên trong dược thảo đụng phải ánh sáng trắng, trong nháy mắt giải thể thành bụi phấn. Tay nhỏ nhẹ nhàng vẩy lên, nhỏ dược thảo nhóm như dòng nước gợn sóng chậm rãi dập dờn, cuối cùng biến thành một đoàn hồ trạng chất lỏng chất lỏng. Các nàng xưng những thuốc này vì tăng thêm chúc phúc đặc hiệu thuốc. Dùng những thuốc này dán sông thêm nước ngọt, bôi lên miệng vết thương. Bị thương đem tại trong một ngày chậm rãi khôi phục. Hiệu quả kinh người. Alan đi vào chế dược công xưởng xem xét thỏ tộc kỹ năng tiến triển. Trông thấy Daisy chờ thỏ tộc người đã có thể sử dụng dược tề chi thủ làm đặc hiệu thuốc. Âm thầm gật đầu, dược tề chi thủ mới đầu chỉ có một giây công hiệu. Theo các nàng không ngừng chế dược, kỹ năng độ thuần thục đi lên, kỹ năng thời gian cũng tăng tới 5-6 giây. 5-6 giây, một cái chén thuốc bên trong dược thảo đầy đủ hóa thành hồ trạng vật. Chế dược quá trình 10 phần huyền học. Những thuốc này hắn bị đại lượng phát hướng tuyến đầu tiên chiến sĩ. Bọn hắn mang thương ra khỏi thành, tiến về hồ tộc thôn thanh lý thú triều dư ba. Đặc biệt cần loại này đặc hiệu ngoại thương dược phẩm. Tiếp tục cố gắng, làm rất tốt. Alan sờ sờ nhỏ Daisy đầu, mong đợi các nàng đem kỹ năng soát đến cấp thứ hai. Hiện tại vẫn còn cấp thấp giai đoạn phát triển, kỹ năng vẫn là rất trọng yếu. Có đôi khi thất bại một phương cũng là bởi vì khinh thị một loại nào đó không đáng chú ý kỹ năng. Có chút kỹ năng mới đầu không đáng chú ý, soát đến max cấp sau ai cũng không biết nó sẽ nhảy như thế nào mới đặc tính. Có lẽ rác rưởi kỹ năng trong nháy mắt biến thành biến thái kỹ năng. Đúng, ta nhất định cố gắng. Daisy bị Alan sờ tai thỏ, không có mâu thuẫn tâm lý. Tương phản còn cảm giác Alan bàn tay rất lớn thật ấm áp. Daisy lỗ tai thỏ so tai mèo thú nhân dài rất nhiều, chừng 14 cm trái phải, lông xù, vừa mềm thuận. Cái khác tai thỏ tộc muội tử nhìn thấy, trên đầu tai thỏ nhao nhao lay động, tựa hồ đang chờ mong cái gì. Alan từng cái xem xét. Có chút thỏ tộc muội tử không che giấu được vẻ hưng phấn, biểu lộ ngượng ngùng nhắc nhở: "Alan thiếu gia, ta cũng rất cố gắng công tác." Hạnh khổ, Alan về lấy một cái sờ đầu giết. Đối phương trên mặt cười nở hoa. Nửa giờ sau, Alan rời khỏi chế dược công xưởng, bên trong thỏ tộc các thiếu nữ tụ tại một khối. Kỳ kỳ cha cha thảo luận Alan sờ đầu. Bởi vì kỹ năng khoảng cách giới hạn, bọn hắn nửa ngày dùng một lần kỹ năng, cho nên tự tay chế một vòng thuốc về sau, công tác của các nàng tiến độ có thể chậm một chút. Alan chuyển xong viên đạn công xưởng, lại chuyển lên mới xây xưởng quân sự. Minh Nhật Thành bên trong có đại lượng công trường xây dựng. Alan đã sớm quy hoạch xưởng quân sự nơi ở. Hiện tại viên đạn công xưởng từ tiệm thợ rèn tách rời là kế hoạch bên trên sự tình. Chỉ bất quá trước thời hạn một tháng, viên đạn công xưởng bên trong, từng cái thú nhân ngay tại lắp ráp mini đạn dây chuyền sản xuất. Điều chỉnh thử ép mô hình cỗ máy, kiểu mới máy hơi nước ngay tại viên đạn trong xưởng chờ lệnh. Nó có được 3 cái cao áp xi lanh, chỉnh toàn bộ thân máy bay tràn ngập kim loại cảm nhận. Thể tích cực lớn, để cho người ta cảm nhận được công nghiệp lực lượng vẻ đẹp. Chỗ này không chỉ có sinh sản súng trường viên đạn, còn dây chuyền sản xuất thân pháo, cùng rãnh xoắn ốc viên đạn. Có thể nói một khung máy hơi nước, chống lên xưởng quân sự sức sản xuất. Alan đại nhân, một khung máy hơi nước đủ sao? Máy hơi nước sức sản xuất còn không có đi lên. Tạm thời dạng này dùng. Alan lắc đầu, các người có khó khăn liền muốn vượt qua. Không muốn luôn nghĩ đến gia tăng máy hơi nước. Máy hơi nước hiện tại toàn thành khan hiếm đâu. Cái này thế nhưng là đời mới nhất máy hơi nước. Dùng đa chướng thức phân cấp điệu bộ. Khác xem nhẹ nó, AB cũng tới. Thân là máy hơi nước hạng mục người. Hắn một mực tại cố gắng chế tác cao cấp hơn máy hơi nước. Alan trong đầu có bản thiết kế. Nhưng trong hiện thực chế tác cao cấp hơn máy hơi nước cần tốt hơn vật liệu. Vì giải quyết nhịn cao áp nhịn nhiệt độ cao các loại tài liệu vấn đề. AB không thể không tại quản lý tiệm thợ rèn từng cái công tác đồng thời. Đi nghiên cứu tốt hơn vật liệu thép. Tốt hơn vật liệu thép dính đến hợp kim công nghệ. AB bởi vậy học tập Alan biên soạn hợp kim công nghệ quyển vở nhỏ. Kia là một bản thuộc về công nghiệp tri thức cứng hạch sách. Không có nhất định hóa học cơ sở cùng vật lý tri thức. Có thể lấy đọc hiểu, càng đừng đề cập thực tế ứng dụng. Cũng may những thứ này đều không phải là việc khó. Đại thợ rèn AB có nghi vấn. Trước tiên có thể ghi chép lại. Đến vấn đề chồng chất tới trình độ nhất định. Liền mời Alan đi tiệm thợ rèn mở nửa giờ giải đáp lớp học. Mỗi lần giải đáp về sau, AB bừng ngừng đại ngộ, tiếp xuống chính là không ngừng mà lặp lại thí nghiệm quá trình. Đa chướng thức cùng trước kia lặp đi lặp lại thức máy hơi nước có khác nhau sao? Xưởng quân sự máy hơi nước thao tác thú nhân đưa ra nghi vấn. Lơ ngơ, thao tác máy hơi nước thú nhân trước đó thao tác là đời thứ hai máy hơi nước. Hắn coi là máy hơi nước thăng cấp về sau. Thao tác cũng biến thành không đồng dạng, đa chướng thức bên trong đã bao hàm lặp đi lặp lại thức đôi động piston kỹ thuật. Người trước nhìn ta tại trên bảng đen vẽ đồ đi, đây là 3 cái xi lanh, đây là piston, bọn hắn tại vừa đi vừa về vận động. AB nói về máy hơi nước, miệng liền không dừng được, tại trên bảng đen vẽ ra khúc vách tường, dao động cánh tay chụp, piston các loại. Đem phân cấp điệu bộ khái niệm truyền tới. Thao tác máy hơi nước nhỏ thú nhân nghe được chóng mặt. Dù sao hắn nghe không hiểu. Nói chung, thao tác phương thức của nó vẫn là không có biến hóa lớn đúng không? Nhỏ thú nhân che chán, đau đầu nói. AB nện nện miệng, vẫn chưa thỏa mãn. Đáng tiếc đối phương trí thông minh không cao. Không thể lý giải hắn, mà có thể nghe hiểu người chỉ có Alan. Alan quá mạnh, cơ hồ tất cả tri thức đều đến từ hắn. AB chỉ có thể ở trước mặt người khác làm ra vẻ bức bộ dạng này. Để cho tiện các ngươi thao tác phương thức cơ bản không thay đổi. Bất quá nhiều mấy cái nút, ngươi đến làm quen một chút. AB bắt đầu dạy vị này nhỏ thú nhân, cùng khác mấy vị thao tác viên quen thuộc mới máy hơi nước trình tự. Alan nhìn xem nồi hơi đốt lên, đa chướng thức máy hơi nước dần dần vang lên mãnh liệt tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời tâm thần dập dờn, đa chướng thức máy hơi nước đã có thể thỏa mãn khởi động xe lửa động lực nhu cầu. Tiếp xuống có thể để AB làm một chiếc xe lửa. Tiêu thạch trấn quặng KNO3 mỏ là Minh Nhật Thành cực kỳ cần khoáng sản. Alan dự định tu một đầu đến bến cảng xe lửa đường. Lại tu một đầu vượt sông xe lửa quỹ đạo, nối thẳng tiêu thạch trấn, đem quặng KNO3 mỏ ngục lao giữ tại tay. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.